Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3559, Đoàn Đội Chiến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lão già tóc trắng nhíu mày, ý nghĩ của hắn cũng là khuynh hướng từ anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mãn Ninh đội ngũ, liền thần quân nhất trọng đều có thể thấy được thực lực thật không được tốt lắm, đi Long tộc mẫu tinh cũng là đi không, ngược lại lãng phí danh ngạch. Thực lực cho tới bây giờ không phải dựa vào miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Lục Minh thanh âm đạm mạc vang lên. Ánh mắt mọi người, hội tụ ở Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tử anh hít mắt lại, hướng về Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra năng lực hiểu của ngươi thật không được, ta đều nói rõ ràng như vậy, bất quá ta không ngại giải thích nữa một lần, dựa vào miệng nói, vĩnh viễn không thể phán đoán thực lực, chỉ có động thủ mới có thể phán đoán thực lực. Lục Minh thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến về Long tộc mẫu tinh cơ hội, Lục Minh sẽ không bỏ qua. Đối phương muốn đem hắn bài xuất bên ngoài, cái kia chỉ có dùng nắm đấm đánh vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi muốn động thủ, ngươi cho rằng ngươi thần quân nhất trọng tu vi, có thể cùng chúng ta tranh phong. Ha ha, Tử Anh phát ra khinh thường cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn căn bản không tin, thần quân nhất trọng, có thể có mạnh cỡ nào. Thần quân cảnh, cũng không phải thần vương, thiên thần những cảnh giới này, có thể tùy tiện vượt cấp mà chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần quân cảnh, vượt cấp mà chiến độ khó lớn bao nhiêu, hắn vô cùng rõ ràng, huống hồ, nơi này người, đều được cho nhân vật thiên kiêu, muốn vượt cấp càng khó. Trưởng lão, ta cảm thấy Lục Minh nói rất đúng, thực lực không phải dựa vào miệng nói, mà là dựa vào chiến đi ra, ta thỉnh cầu một trận chiến, quyết ra chi đội ngũ kia mới là yếu nhất đội ngũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mãn Ninh hướng về ba vị trưởng lão liền ôm quyền, tốt, bản trưởng lão cũng đang có ý này, vậy liền tiến hành đoàn đánh đi, ba chi đội ngũ, lẫn nhau đấu qua đi, tiến hành đoàn đội ở giữa hỗn chiến, yếu nhất chi kia cũng không cần đi Long tộc mẫu tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có, nhớ kỹ không thể giết người. Lão giả phân phó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả nói đi, một trường vỗ trên mặt đất, ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt đất oanh minh, một khối nham thạch to lớn chiến đài nổi lên, từ mặt đất nổi bật đi ra. Khối này chiến đài, dài rộng ngàn dặm tả hữu, các ngươi lên đi một trận chiến, rơi xuống chiến đài người, bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già nói, Tử Anh, một trận chiến a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Mãn Ninh nhìn phía Tử Anh, chiến ý dâng cao. Soạt một tiếng, Mãn Ninh đi đầu đạp lên chiến đài, sau đó, Lục Minh đám người cũng nhao nhao đạp vào chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ rất có tự tin, bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết rõ Lục Minh chiến lực, cũng không thể dùng thông thường thần quân nhất trọng đi cân nhắc Lục Minh chiến lực. Tử Anh đám người dám xem thường Lục Minh, nhất định phải bị thua thiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như phía trước Kha Đào một dạng, hừ, đã các ngươi muốn tìm ngược vậy thành toàn cho các ngươi, lên cho ta, nghiền ép bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Anh hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động xông lên chiến đài. Sau đó Tử Anh đội viên cũng nhao nhao xông lên chiến đài cùng Lục Minh đám người đối lập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không chấn động, cường đại khí tức bộc phát ở không trung đụng nhau. Liền để chúng ta dùng thực lực cường đại, nghiền ép các ngươi, để cho các ngươi biết rõ, bản thân yếu bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Anh lạnh lùng mở miệng, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, vừa dứt lời, hắn thân thể liền bạo trùng mà ra, hướng về Lục Minh đám người đánh tới. Tử Anh, đối thủ của ngươi, là ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mãn Ninh quát lạnh cũng bạo trùng mà ra, đánh tới Tử Anh. hai đạo đao mang bùng lên, xé rách hư không, hung hăng đụng vào nhau, hư không chấn động, đao mang quét sạch bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Anh cùng Mãn Ninh hai người thân hình run lên, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là sau một khắc bọn họ lại chém giết cùng một chỗ, đầy trời đều là đao quang, sáng chói hết sức cường đại khí tức hình thành đáng sợ áp lực tràn ngập bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực mạnh hơn một bậc bất quá y nguyên rất có hạn. Lục Minh quan sát một lần, liền biết đại khái Tử Anh cùng Mãn Ninh thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ, mặc dù so với người khác mạnh một bậc bất quá cũng không có mạnh quá nhiều. Thần lực bản nguyên thừa số, vẫn là lần thứ tư thức tỉnh, bản nguyên bí thuật vẫn không có chặt đứt gông xiềng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản nguyên bí thuật gông xiềng, muốn chặt đứt thật không có dễ dàng như vậy. Thái hư thánh triều nhị hoàng tử tu luyện hai cái năm hàng tinh, tu vi đạt đến thần quân cửu trọng cũng mới chặt đứt một đạo gông xiềng mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban đầu ở nguyên thủy thần linh thế giới, mặc dù đều là thần quân trở xuống tu vi, nhưng là những cái kia tiến vào nguyên thủy thần linh thế giới, cơ hồ đều là từng cái chủng tộc tu luyện nguyên thủy thần thể thiên kiêu. Có ít người thiên phú phi thường kinh người, nhưng là cũng chỉ có mấy cái như vậy người chặt đứt bản nguyên bí thuật gông xiềng mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa, ở nguyên thủy thần linh thế giới, tại những cái kia danh sơn bên trong, bất kể là tu luyện thần lực bản nguyên thừa số, vẫn là bản nguyên bí thuật, đều so bên ngoài dễ dàng, nhưng là cũng chỉ có mấy người làm được mà thôi. Lục Minh nếu không phải có một loạt kỳ ngộ cũng không khả năng dễ dàng như vậy chặt đứt bản nguyên bí thuật gông xiềng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, Tử Anh cùng Mãn Ninh đại chiến, mà Lục Minh đám người cũng đại chiến một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai bên hai mươi mấy người, hỗn chiến với nhau. Tiểu tử, một cái thần quân nhất trọng rác rưởi cút xuống cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái mặt đen thanh niên cười lạnh hướng về Lục Minh lao đến, một đao hướng về Lục Minh chém tới. Cái này thanh niên, có thần quân tam trọng tu vi thực lực rất mạnh bất quá, ở Lục Minh trong mắt không đáng chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra muốn thích hợp triển lộ một chút thực lực bằng không thì lão là bị xem thường, đối ta đi long tộc mẫu tinh tình huống bất lợi. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phát hiện có đôi khi quá vô danh cũng không tiện nên cao điệu liền phải cao điệu. Trong nháy mắt chiến tự quyết gấp 5 chiến lực phát động, 11 loại thần lực bộc phát bá thần thương xuất hiện ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, bá thần thương chấn động, giờ khắc này, Lục Minh trực tiếp kích phát ra bá thần thương chặt đứt gông xiềng sau lực lượng, một cỗ khí tức kinh khủng từ Lục Minh trên người bộc phát ra, để thiên địa cuồng rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, một thương quét ra ngoài, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có chút nào ngoài ý muốn, mặt đen thanh niên đao quang, trực tiếp vỡ nát trường thương không ngừng, quét về phía mặt đen thanh niên. À, người bản nguyên bí thuật chặt đứt gông xiềng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt đen thanh niên phát ra kinh hãi muốn chết giống to kém chút hù chết thời điểm then chốt đem chiến đao trong tay ngăn tại trước người. Hắn thanh này chiến đao chính là một cái quân cấp thần khí, hơn nữa hắn bản nguyên bí thuật cũng là một thanh chiến đao, dung nhập vào quân cấp thần khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, làm bá thần thương đánh vào chiến đao bên trên thời điểm, chiến đao chấn động mãnh liệt trực tiếp vỡ nát thành mảnh vỡ, mặt đen thanh niên thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, bay ra chiến đài bên ngoài, tiếp tục phi ra hơn vạn dặm, mới đập trên mặt đất, phun máu phè phè, bị trọng thương. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, mặt đen thanh niên bị miểu sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đối phương không chết bởi vì Lục Minh hạ thủ lưu tình, trước đó có quy định không thể giết người. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, những người khác trong lòng chấn động mãnh liệt. Gocchuyenaudio.com không chỉ là Từ Anh người, Mãn Ninh người, còn có mặt khác một chi đội ngũ, bao quát tóc trắng trưởng lão đám người cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chặt đứt gông xiềng, Lục Minh bản nguyên bí thuật cư nhiên đã chặt đứt gông xiềng, kích phát ra kinh khủng lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăn xuống, không đợi đám người kịp phản ứng, Lục Minh đã giết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không người có thể địch, căn bản không có người có thể ngăn cản Lục Minh một chiêu. Bá thần thương quét ra, nguyên một đám thân ảnh như phá bao cắt một dạng bay ra ngoài, bay ra chiến đài bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.